Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359. Không ai ưa thích như thế. Nhất là ta chủ nhân. Không phải này ăn mày, liền tranh thủ thời gian tại trước mắt ta biến mất. Diệp Khuynh Thiên phụ họa một câu, cho tới bây giờ các nàng mới phản ứng được. Diệp Khuynh Thiên căn bản liền không biết Trần Hiểu Hiểu, căn bản bỏ qua các nàng, đưa các nàng xem như này ăn mày. Không phải cùng với nàng đùa nghịch thủ đoạn theo đuổi nàng, mà là thật bỏ qua nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đến lúc này, Trần Hiểu Hiểu mấy người mới kịp phản ứng, một trận nghẹn lời. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Hiểu Hiểu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong đôi mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Mặt khác ba vị khuê mật cũng là như thế, nghiêm khắc trừng mắt Diệp Khuynh Thiên hai người. Ta để cho các ngươi cút. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt đã dần dần ngưng tụ ra tức giận, bắn tung tóe. Một khắc này đại biểu cho giết chóc. Tốt, hôm nay chuyện này ta thật tốt cùng ngươi lý luận lý luận. Trần Hiểu Hiểu hạ quyết tâm, thế tất yếu cùng Diệp Khuynh Thiên đòi một lời giải thích. Đầu tiên, ta liền muốn đập cái cận thị nhiều lần, bất quá là dùng rau xanh thay đổi ngươi một miếng thịt, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương vũ nhục hành vi của ngươi. Thứ hai, này loại cận thị nhiều lần trên mạng quay chụp rất nhiều, mặt khác những người xa lạ kia cuối cùng đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Các ngươi tại sao là như thế? Thứ ba, ta quay được video xem lượng có hơn 100 vạn, thậm chí mấy trăm vạn, ngươi liền phát hỏa, trở thành trên mạng đỏ. Ngươi hiểu chưa? Ngươi cần chính là vô điều kiện phối hợp ta, sau đó cảm tạ ta cho ngươi cơ hội lần này, mà không phải để cho ta cút. Trần Hiểu Hiểu đỏ lên mặt nói ra, đây tuyệt đối là nàng từ trước tới nay nhất tức giận một lần. Đúng, Hiểu Hiểu nói không sai, các ngươi thắng cảm giác cảm ơn chúng ta, coi chúng ta là thành này ăn mày. Các ngươi con mắt có phải hay không có vấn đề? Chỉ chúng ta ăn mặc lại là này ăn mày. Không sai, chỉ cần Hiểu Hiểu nguyện ý, vài phút có thể đem nơi này bán xuống tới các ngươi tin hay không? Chúng ta hội thiếu ngươi một miếng thịt. Trần Hiểu Hiểu ba vị khuê mật lời nói lăng lệ, đơn giản muốn đem Diệp Khuynh Thiên hai người rút gân lột ra một dạng. Nghe vậy, Thẩm Hoặc Mặc trên mặt lóe lên một vệt tức giận. Các ngươi nói rất có lý, nhưng các ngươi quay chụp video cùng với chen lẫn nghề làm thịt làm bên trong có cái tiền đề, các ngươi không có đi qua đồng ý của chúng ta, càng cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì sớm câu thông cùng thương nghị. Cái này là đang xâm phạm người khác việc riêng tư không gian. Ta biết các ngươi video hiệu quả liền là xem người xa lạ phản ứng, nhưng trên thực tế không có một người xa lạ ưa thích như thế. Dù cho ngươi dung mạo xinh đẹp, các ngươi thủy chung đều đưa chính mình đặt đạo đức điểm cao, tự cho là các ngươi làm đúng người khác có lợi, dù cho tất cả mọi người là cười một tiếng mà qua. Nhưng không ai ưa thích như thế, nhất là ta chủ nhân. Thẩm Hoặc Mặc một phen ngôn luận đi ra, Trần Hiểu Hiểu mấy người ngây ngẩn cả người. Các nàng vậy mà ngậm miệng không trả lời được. Các nàng nghĩ đến một vấn đề, nếu có những người khác tìm các nàng như thế nói đùa, các nàng sẽ không đáp ứng, trừ phi dung mạo của đối phương hoặc là thân phận bối cảnh này chút có thể ngăn chặn Trần Hiểu Hiểu. Một đầu, hừ, thì tính sao, là người liền sẽ dàn xếp lý giải, tuyệt đối sẽ không giống các ngươi như thế mắng chửi người. Các ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta, ngay trước nhà hàng mặt của mọi người xin lỗi. Trần Hiểu Hiểu kiên quyết muốn Diệp Khuynh Thiên bọn họ nói xin lỗi. Bên này phát sinh động tĩnh đã dẫn tới trong nhà ăn chú ý của mọi người, không ít người đã xúm lại tới. Đây không phải Trần gia đại tiểu thư Trần Hiểu Hiểu sao? Lại có người dám chọc nàng, rõ ràng muốn cùng toàn bộ Trần gia đối nghịch sao? nghe khẩu khí Trần gia đại tiểu thư đã hết lòng lấy hết. Vẻn vẹn nhường hắn nói xin lỗi là có thể. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Trần Hiểu Hiểu tầm mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói xin lỗi ta, ta xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Người chung quanh cũng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Còn kém trực tiếp án lấy Diệp Khuynh Thiên cho Trần Hiểu Hiểu nói xin lỗi. Vội vàng xin lỗi, bản cô nương bề bộn nhiều việc. Trần Hiểu Hiểu lại tới gần Diệp Khuynh Thiên một điểm, để cho ta xin lỗi. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu không khỏi hỏi, ân, nhường ngươi xin lỗi. Trần Hiểu Hiểu hung hăng gật đầu. Ba, nhưng một giây sau, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đột nhiên quất vào Trần Hiểu Hiểu trên mặt. Thanh âm thanh thúy tại trong nhà ăn phá lệ vang dội, đủ để mỗi một người đều có thể nghe được. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến một cái tát kia có nhiều đau nhức. Tạch, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trần Hiểu Hiểu cùng với ba cái khuê mật đều trợn tròn mắt. Nhất là Trần Hiểu Hiểu, nếu như một bộ cái xác không hồn, trực tiếp bị quất bối rối. Ngươi, ngươi thế mà đánh ta. Một lúc sau, Trần Hiểu Hiểu bưng bít lấy nửa bên sưng đỏ mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hôm nay nàng gặp được hàng loạt chuyện bất khả tư nghị. Từng kiện sự tình lật đổ nàng nhận biết. Không tin, hoàn toàn không tin. Lại có người đánh Trần Hiểu Hiểu. Đây tuyệt đối là Nam Châu những năm gần đây lớn nhất tin tức. Ngươi điên rồi, ngươi lại dám đánh Trần tiểu thư. Này ngươi là tên điên, tuyệt đối là tên điên. Điên cuồng đến làm người giận sôi mức độ. Chưa bao giờ thấy qua như thế người to gan. Xong, hắn tuyệt đối xong. Dám làm vấn đề này, liền phải cần trả giá đắt. Ngoặc kép. Ngươi tên hỗn đản, ngươi vậy mà đánh Hiểu Hiểu. Trần Hiểu Hiểu ba cái khuê mật không đáp ứng, thẳng bức Diệp Khuynh Thiên. Ba, ba, ba, ngoặc kép, nhưng trong nháy mắt ba người riêng phần mình chịu một bàn tay. Thân thể bay rớt ra ngoài xa 5-6 mét, mỗi một người nửa bên mặt sưng cùng bánh bao một dạng. Cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, Trần Hiểu Hiểu thật là muốn điên rồi. Vấn đề này vượt xa tưởng tượng của nàng. Một màn này kinh hãi toàn trường. Mỗi một người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không thể tin, Diệp Khuynh Thiên này không chỉ là tại đánh Trần Hiểu Hiểu mặt. Càng là tại đánh Trần ra mặt, chuẩn bị cái Nam Châu mặt. Bao lâu xuất hiện dạng này cuồng đồ, giữa sân trong lúc nhất thời lộn xộn. Rất nhiều người chạy trốn, lại chọc ta, giết ngươi nhóm. Diệp Khuynh Thiên tạm thời không nghĩ phức tạp, bằng không thì hắn sớm đem mấy người kia ném xuống, tranh thủ thời gian thông chi Lý Ca bọn hắn. Ngươi chờ, vấn đề này không xong. Trần Hiểu Hiểu uy hiếp nói, tốt, ta không đi, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn thế nào. Thẩm Hoạc mặc giống như là xem đồ đần một dạng nhìn xem Trần Hiểu Hiểu. Nghĩ đến cái gì, Trần Hiểu Hiểu lập tức phát ra tin tức. Thỉnh cầu trợ giúp, rất nhanh, Trần Hiểu Hiểu bốn tên cận vệ đi vào. Cầm đầu nam tử khí tức nội liễm, lại là một vị nửa bước võ vương cao thủ. Đã từng nghề nghiệp là dưới mặt đất hắc quyền. Lại có một người đi tới, tên là Lý Long Tường. Là Nam Châu Lý gia thiếu gia, cùng Trần Hiểu Hiểu là đồng học. Hắn vừa vặn tại đây nhà hàng. Hiểu Hiểu ngươi yên tâm, giao cho ta. Lý Long Tường biết mình cơ hội đã đến, nhịn không được nói ra. Lý Long Tường căn cứ phản ứng của mọi người, đi thẳng tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt, theo bản năng hỏi, tiểu tử ngươi muốn chết, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ biết là Trần Hiểu Hiểu gặp khó, nhưng cụ thể phát sinh cái gì nhưng lại không biết. Diệp Khuynh Thiên không nói gì. Hắn đứng dậy, đi đến Trần Hiểu Hiểu mấy người trước mặt. Lý Long Tường cùng với đám người không hiểu nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Nghi hoặc bức thiết nghĩ biết Diệp Khuynh Thiên muốn làm gì.